Ngoài ý muốn V-Kép Tòng Tinh, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trí tưởng tượng không có cảm giác chân thực, còn lâu mới đem lại kích thích mạnh như tự mình trải nghiệm. Khi gậy rung được rút ra thì đầu óc Thi Hòe đã mụ mẫm, chẳng còn chút sức lực nào, lỗ hậu vốn hồng hào mềm mại bị chơi thê thảm, thịt mềm bị cây gậy to đen kéo ra ngoài. Dịch nhờn chảy xuống tí tách, lỗ nhỏ chưa kịp khép lại thì dương vê, tê nóng bỏng của người đàn ông lại đột ngột đâm vào. Lần này lực cản khi đút vào nhỏ hơn, lỗ nhỏ đã quen bị đâm rút thô bạo nên gậy TH. Tê vừa cắm vào đã được thành ruột mềm mại đón nhận. Lỗ hậu vốn chặt khít gần như biến dạng thành hình gậy TH. Tê của người đàn ông, mỗi lần người đàn ông thúc vào thì cậu lại dùng mình một cái. Đã lên đỉnh nhiều lần như vậy mà thân thể vẫn chưa tê liệt. Trái lại giác quan càng trở nên nhạy cảm hơn. Không được, không được, mông sẽ hỏng mất. Ngón tay Thi Hòe sắp ghim vào cánh tay người đàn ông. Khi bụng dưới phồng lên, trong cổ cậu phát ra tiếng kêu đáng thương như mèo con bị đạp đuôi. Không hỏng đâu. Người đàn ông dập tới tấp vào người cậu hơn trăm lần. Khi rút ra bao cao su ướt rầm rề, ngay cả lông mờ u cũng dính rất nhiều nước dâm nhờn nhảy. Làm bao lâu rồi? Phải về trước khi trời tối mới được. Thi Hòe vừa khóc vừa nghĩ làm quá trớn như vậy lúc về nhà thể nào cũng bị Cố Tuấn Chi phát hiện. Cậu cũng không chắc mình có còn sức để về không nữa. Khoan đã, bả vai cậu trùng xuống. Khi bị đẩy ngồi lên một cây gậy TH, tê đứng thẳng khác thì lỗ hậu lại lên đỉnh lần nữa. Lỗ nhỏ thít chặt suýt làm đối phương tước vũ khí sớm. Người đàn ông thế mà dừng lại thật, còn đút cho cậu ít nước ấm pha mật ong rồi hỏi. Sao thế, lát nữa các anh sẽ bỏ tôi lại đây sao? Thi Hòe mím môi. Khàn giọng nói, nếu làm muộn quá thì tôi phải tìm chỗ tắm rửa rồi mới về được. Cậu chẳng trông mong gì hai người này có lương tâm, rất có thể chơi sướng rồi sẽ quay lưng đi mất. Tới đây làm tình với người lạ chỉ đơn thuần là bị dục vọng xúi dục. Ngay cả Thi Hòe cũng không nghĩ tới hậu quả. Người đàn ông ôm cậu im lặng một lát rồi trầm giọng hỏi cậu. Nếu về nhà bị bạn trai phát hiện thì em sẽ giải thích thế nào? Thi Hòe đã bị chụp mụ mẫm, đầu óc thực sự không hoạt động được nữa. Vừa ngồi nhún trên bụng đối phương vừa nói. Tôi không biết, nếu nói tôi bị cưỡng hiếp trên đường về nhà thì anh ấy có tin không? Người đàn ông bóp eo cậu, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ. Tôi nghĩ là không đâu. Chia tay đi, người còn lại nói. Em có thể tự do thoải mái chơi với bọn anh. Tôi không muốn chia tay. Thi Hòe đột nhiên bật khóc. Thút thít nói. Tôi muốn Cố Tuấn Chi hôn mình. Sau đó ôm tôi ngủ như trước đây. Đang nói thì bị đâm vào điểm G trong sâu làm cậu càng khóc dữ hơn. Chắc anh ấy không thích tôi thác loạn vậy đâu. Cậu thích Cố Tuấn Chi vô cùng. Nếu bị Cố Tuấn Chi đuổi ra khỏi nhà thì sẽ đau khổ đến chết. Người đàn ông ôm cậu, gậy TH, tê bỗng nhiên đâm lút cán, nghe thấy cậu rên rỉ yếu ớt, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tràn đầy dục vọng khiến người ta thương yêu. Hức hức, không muốn chia tay, Thi Hòe rúc vào lòng đối phương rồi tủi thân nức nở. Nước mắt tí tách rơi xuống ngực người đàn ông, nhưng, nếu anh ấy phát hiện tôi thích thế này chắc sẽ ghê tởm tôi lắm đúng không? Cách chương.